Chương 920, ta giúp ngươi nha, 32. Chu Phương Đạt khó chịu ở trong phòng làm việc, gắt gao nhìn chằm chằm những kia mắng Chu Gia ngôn luận. Hắn Chu Phương Đạt sống tuổi lớn như vậy, còn chưa từng có bị người như thế đổi lại đa dạng mắng qua, trong lòng không khỏi bước lên nhất cổ lửa. Một mặt là tức giận Phồn Tinh, một phương diện khác thì là tức giận Thẩm Thiến. Nàng đến tột cùng là thế nào làm ngồi ở Chu Thái Thái trên vị trí này, chính là nhường nàng mỗi ngày đi dạo phố quẹt thẻ sao? Hắn vị nhất gia chi chủ này, chuyên tâm nhào vào trên sinh ý, thậm chí ngay cả nuôi tình nhân loại sự tình này đều không có thời gian, tự hỏi đã đối Thẩm Thiến cái này hoạn nạn phu thê làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là Thẩm Thiến đâu ngay cả trong nhà nội vụ đều quản không tốt, đến tột cùng còn có công dụng gì không sai? Chu Phương Đạt trong lòng nhất cáu giận không phải Phồn Tinh, mà là Thẩm Thiến. Dù sao, người trước là cái phế vật, đã là trước sự thật, cái này rất nhiều năm qua, trước giờ liền không cho hắn trưởng qua mặt, vẫn luôn đang cho hắn mất mặt, hắn cũng đã thói quen. Hơn nữa ở trong lòng hắn, từ sớm liền đã đem nữ nhi này trở thành đầu óc không dùng được nhược trí. Không trông cậy vào nàng có thể làm ra chút gì bình thường sự tình đến, chỉ cần thiếu ném điểm mặt, cũng đã là cảm ơn trời đất. Nhưng Thẩm Thiến không giống với. Nàng là Chu Thái Thái ngay cả cái nữ nhi đều quản không tốt, nàng có phải hay không tất cả đầu óc đều dùng đến, nghĩ đi gặp sở làm sở pa, nghĩ như thế nào quét thẻ, xài như thế nào tiền mua. Thẩm Thiến mỗi lần đều mắng Phồn Tinh là cái phế vật. Lại không biết, trên đời này có một câu, gọi phong thủy luân chuyển. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai, nàng có thể ghét bỏ con kia bắt con là cái phế vật, tự nhiên cũng sẽ có bị người ghét bỏ một ngày. Phồn Tinh cùng Tinh Huy công ty ký hảo hợp cùng, công ty cho nàng phân công người đại diện nói ra, vì càng nhanh tiến vào công tác trạng thái, đề nghị ngươi mau chóng chuyển vào công ty chuẩn bị chung cư. Tinh Huy công ty ở trong nghề, lấy ánh mắt độc các xương. Công ty danh tiếng cũng không tốt, bởi vì Tinh Huy hiệu quả và lợi ích tính tương đương cường, mặc kệ cái gì hương thúi, chỉ cần có lưu lượng, phát triển tiềm lực đại, Tinh Huy giải trí liền có thể không tiếc bất cứ giá nào, dùng tốt nhất tài nguyên, đem nghệ nhân đóng gói đi ra. Tuy nói giới giải trí không phải làm từ thiện, mọi người đều là chạy kiếm tiền đến. Nhưng ít ra mặt khác giải trí công ty tại đối ngoại thời điểm, còn có thể cho mình đắp nặn một cái chính năng lượng hình tượng, nói một ít đường hoàng lời nói. Thì như nói tạo ra chính năng lượng thần tượng, dẫn dắt xã hội tập tục linh tinh. Nhưng Tinh Huy giải trí liền không giống nhau. Ngươi xem nó bên trong đều ký những người nào phá sản phú nhị đại, phong lưu lang thang, kỹ thuật diễn kém, nhưng lại nhan tốt. Tinh Huy giải trí đóng gói hắn xuất đạo mục đích liền rất rõ ràng, thúc đẩy truy tinh nữ hải khắc kim, giúp các nàng ca ca trả nợ. Còn có hơn 10 năm trước giới ca hát thiên hậu, hiện tại đã qua khí. Mặt khác giải trí công ty, nên hội nghị trăm phương ngàn kế tham gia chút cao bức cách văn nghệ, đem người khí lần nữa nâng lên. Tinh Huy giải trí ký xuống đến sau, tặng người tham gia yêu đương văn nghệ, qua khí thiên hậu VS tần tấn lưu lượng tiểu thị tươi. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tiểu thị tươi còn bị qua khí thiên hậu liêu đến tay trong khoảng thời gian ngắn, quần tình xúc động. Hắc hồng cũng là đỏ, thiên hậu quay về thần vị, theo sau không chút do dự, một chân đạp rất tiểu thị tươi, đồng thời còn thượng thăm hỏi văn nghệ tỏ vẻ chính mình vui mừng ngạnh hán hình nam. Lại là tốt một phen gió tanh mưa máu, nhường thiên hậu bắt lấy vô số đại ngôn hỏa khi còn tài nguyên. Mọi việc như thế, đủ loại kiếm tẩu thiên phong liền không đồng nhất nhất lời thừa. Nói tóm lại, Tinh Huy giải trí ký xuống nghệ nhân, rất thanh kỳ dùng thủ đoạn, càng thêm họa phong thanh kỳ, mà bây giờ, Tinh Huy giải trí ký xuống Phồn Tinh mang Phồn Tinh người đại diện gọi băng tỷ, nghe nói vốn là có vài cái kim bài người đại diện, tranh nhau muốn mang Phồn Tinh, cuối cùng bị băng tỷ đạt được thứ nhất. Không khác nguyên nhân, bởi vì băng tỷ tại Tinh Huy giải trí địa vị nổi bật, trong tay có vài tấm vương bài, nàng một khi mở miệng, cao tầng cũng không thể không nể mặt nàng. Ai dám cùng nàng cướp người A, từ giờ trở đi, liền không muốn tiếp nhận bất kỳ nào truyền thông phỏng vấn, biết sao kế tiếp tất cả công tác, ta sẽ giúp ngươi an bài xong. Nữ nhân đặc biệt lão luyện đối Phồn Tinh nói. Phồn Tinh gật đầu, ân nha. Một bên gật đầu, còn một bên dùng tình tinh mắt thấy băng tỷ. Không thể không nói cái này mắt con không gấu thời điểm, thật sự tương đương có lửa gạt tính. Dài một chương tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa tính trẻ con lại ngây thơ còn nhu thuận. Nhất là đôi mắt kia tròn vo lại nhuận, cực giống mới xuất sinh tiểu động vật, nhưng phàm là có ai bị nàng nhìn thẳng, chỉ sợ đều sẽ không tự chủ được trong lòng mềm nhũn, không muốn du nở dê bất kỳ nào ác ý đi phỏng đoán nàng. Đây cũng là vì sao, băng tỷ liếc thấy trung tiểu gia hỏa này. Tâm lý tố chất đầy đủ cường đại, vứt bỏ ra ngoài, từ khiêu khích bạn trên mạng liền có thể nhìn ra. Trên người lại có đau buồn một mặt, có thể làm cho người cộng minh. Đồng thời trên người không có cái gì thực chất tính điểm đen, lại dài được người vật vô hại, tẩy trắng chỉ là vài phút sự tình, dễ như trở bàn tay. Đến nàng băng tỷ trong tay, rất nhanh liền có thể đem nàng tạo ra trở thành nhất viên từ từ dâng lên tân tinh hai người cùng nhau vào thang máy, băng tỷ tự mình đưa phồn tinh xuống lầu. Trong thang máy, băng tỷ đột nhiên nghĩ đến chút gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, có hay không có nói qua yêu đương nói qua vài lần bạn trai, phân biệt tên cứ gọi là gì, là lai lịch gì, toàn bộ đều cần trước tiên ở ta chỗ này lập hồ sơ. Bất quá nhìn ngươi cái này phó ngây ngô bộ dáng, trước đó sẽ không có có qua. Năng cũng chính là, thông lệ hỏi mà thôi. Sau đó liền chỉ nghe phồn tinh mười phần bình tĩnh nói, bạn trai á có. Mặc dù là yêu qua mạng, nhưng là không thể phủ định lão ca ca tồn tại áp. Băng tỷ, không nghĩ đến nàng vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Bạn trai bây giờ tại nơi nào là làm cái gì có thời gian mang ta nhìn xem. Làm một cái kim bài người đại diện, nắm giữ dưới tay nghệ nhân tình cảm hướng đi, là tất yếu một trong công việc. Xem trước một chút người đàn ông này bản tính như thế nào, làm tốt về sau tình cảm công khai quan hệ xã hội dự đoán, điều này rất trọng yếu. Phồn tinh, nghĩ ngợi. Hán tại, chỗ rất xa. Chuyển gạch. Cách xa nhau xa như vậy, xa như vậy, xa như vậy. Phồn tinh lần đầu tiên có một loại bức thiết hy vọng chính mình lão ca ca có thể liền ở bên người. Như vậy, nàng liền có thể đúng lý hợp tình nói cho mọi người. Hán, là của nàng bạn trai mà không phải giống như bây giờ, nàng nói có bạn trai, nhưng là ngoại trừ nàng bên ngoài, tất cả những người khác đều không thấy được. Băng tỷ nghẹn lời một hồi lâu, dị địa luyến còn mẹ hắn công trường chuyển gạch. Không cần nói, nhất định là cái cậu nam nhân. Hơn nữa còn là loại kia rất biết hoa ngôn xảo ngữ cậu nam nhân. Nếu không, như thế xinh xắn đẹp đẽ nhẹ nhàng khoan khoái tiểu cô nương, như thế nào sẽ coi trọng một cái chuyển gạch tại sao biết phồn tinh lại suy nghĩ một lát, yêu qua mạng áp. Là một cái kim bài người đại diện, băng tỷ lần đầu cảm thấy, chính mình có phải hay không có điểm theo không kịp thời kỳ nàng có điểm không hiểu bây giờ tiểu cô nương, yêu qua mạng đối tượng chuyển gạch, như thế không để ý thế tục ánh mắt sao căn cứ vào vì của ngươi tiền đồ suy nghĩ, ta là đề nghị ngươi từ bỏ cái này nhất đoạn tình cảm. Ta không nguyện ý phồn tinh rất rõ ràng cự tuyệt nói.